Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 620, bước về phía Tu La Chi Đạo. Hai loại tương tự, nhưng lại khác biệt khí thế xuất hiện va chạm. Tiêu Dạ tiến vào zone trạng thái về sau. Cảm giác lực, lực phản ứng, lực bộc phát các loại. Hết thảy đều đang nhanh chóng tăng lên. 80% tự nhiên hạn tùy tiện bị đánh phá. Trong chớp mắt lại vượt qua 100%. Hướng càng sâu cấp độ leo lên mà đi. Người tựa như tại yên tĩnh trong hồ nước. Không ngừng chìm xuống. Chìm xuống. Chìm vào đáy nước. Chân đạp thực địa. Lại bị bức ra zone. Atobe Kigo thở sâu. Nói. Cứ như vậy. Không nhanh chút kết thúc tranh tài. Tiêu hao liền sẽ càng lúc càng lớn. Về sau coi như thắng. Cũng không có dư lực đi đánh bình đẳng viện. John, chúng ta đều biết. Nhưng, Kazuya Tokugawa đó là cái gì? Một bên, Yukimura Seiichi nghi hoặc mà hỏi thăm. A Tu La thần đạo. Đừng nói là hắn. Ở đây ngoại trừ giải rác mấy người. Căn bản không người biết được. Sân bóng bên trong, Kazuya Tokugawa sắc mặt lãnh khốc. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Im lặng mở miệng. Cái gì? John. Liền cùng tuyệt đại đa số người không biết A Tu La thần đạo. Hắn cũng không hiểu như thế nào John. Dừng một chút. Lại nói. Không quan trọng. Người thật giống như biết A Tu La thần đạo. Đương nhiên. Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng. Cùng thiên y vô phùng. Hoàn toàn tương phản một loại cảnh giới. Thiên y vô phùng. Tìm về ban sơ tiếp xúc bóng tennis lúc khoái hoạt. Từ bỏ đối thắng lợi chấp niệm. Lấy tâm tình khoái trá đánh tennis. Loại cảnh giới này chính là vô ngã áo nghĩa đệ tam trọng. Hoặc là nói căn bản không có thiên y vô phùng. Lại hoặc là, mỗi người đều có thiên y vô phùng. Mà A Tu La thần đạo thì hoàn toàn tương phản. Một khi đi trên con đường này, chính là triệt để truy cầu thắng lợi. Đánh cực tự thân hết thảy. Để cầu cưỡng ép bộc phát thân thể tiềm lực. Nếu là thắng còn tốt. Một khi bị thua. Tự thân đem bị đả kích, vô luận là phương diện tinh thần, hay là thân thể phương diện, đều sẽ bị tổn thương. Tuy nói tác dụng phụ rất lớn, nhưng Tiêu Dạ cũng không thể không thừa nhận, cảnh giới này uy lực hoàn toàn chính xác làm người đau đầu. Tại mộng ảo sân bóng, hắn cùng mô phỏng người giao thủ không ít lần số, trong đó có mấy lần đều thua ở A Tu La thần đạo. Mà nghe được hắn, Kazuya Tokugawa lại khẽ nhíu mày. Người biết thật không ít. Trước kia gặp qua đồng dạng tuyển thủ. Hai người đều đang điều chỉnh trạng thái. Bởi vậy ai đều không có vội vã bắt đầu. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói ra. Không, chỉ là thật không may. Ta cũng có thể tiến vào tương tự cảnh giới. John, tại cái này vận động bên trong đánh cực tự thân hết thảy. Khiến cho tự thân mở ra tiềm lực. Đột phá tự nhiên cực hạn. Tất cả mọi thứ đều trên phạm vi lớn cường hóa. Tiến vào loại trạng thái này về sau. Đại não sẽ tự động loại bỏ hết thảy vô dụng tin tức. Cả người ở vào cực độ tỉnh táo trạng thái. Là siêu việt tự thân một loại cảnh giới. Nói cứng. Ba loại cảnh giới bên trong. John cùng A Tu La thần đạo càng thêm gần sát. Nhưng lại không nhỏ khác nhau. Đang khi nói chuyện. Tiêu Dạ khóe mắt đen kịt điện mang lấp lóe. Trạng thái đã tăng lên đến 120%. Thì ra là thế. John, sao? Người sẽ rất cỡ nào kỳ diệu năng lực. Kazuya Tokugawa ngữ khí lãnh đạm. A Tu La thần đạo đã hoàn toàn mở ra. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn trên phạm vi lớn cường hóa. Trong đầu đối với thắng lợi chấp niệm, đã không thể lay động. Ta biết cũng không thiếu. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, lập tức bày ra phòng ngự tư thái. Sau một khắc, Kazuya Tokugawa phát bóng, phanh, quả bóng này tương đối quen thuộc, là Otori Chawero một phát nhập hồn. Nhưng mà, khối lượng, tốc độ, lại vượt xa, coi như lấy Tiêu Dạ động thái thị lực, đều kém chút đuổi không kịp cầu nhanh. Thì ra là thế, lẫn nhau dùng dị thứ nguyên đánh xuống, không có kết quả tốt. Bây giờ chọn lựa dùng kỹ thuật đối kháng sao? Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ tốc độ bỗng nhiên bộc phát. tựa như một đạo tia chớp màu đen. Tất cả mọi người thấy được Tiêu Dạ nhấc chân động tác, ý thức được đối phương cất bước, nhưng lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện người đã đến điểm rơi. Oni Yujiro thần sắc nghiêm nghị, trong con mắt hiện lên một xóa sạch rung động. Gia hỏa này tốc độ đơn giản vượt qua nhân loại cực hạn. Vậy mà so vừa rồi còn nhanh 3 điểm. Nhanh đến loại trình độ nào? Oni Yujiro tại trong đầu mô phỏng dưới. Nếu như hai người mặt đối mặt, cách xa nhau bất quá 3-4 mét khoảng cách. Tại loại tốc độ này dưới, hắn chỉ sợ ngay cả phản ứng cũng không kịp. Bất quá, cũng may đây là bóng tennis. Lẫn nhau cách xa nhau khoảng thời gian có 10 mấy mét. Thậm chí 20 mấy mét. Tiêu Dạ tốc độ tại như thế nào sáng chói, cũng chỉ sẽ đem phòng ngự phạm vi mở rộng đến toàn bộ nửa tràng thôi. Ánh mắt hướng dẫn. Nhưng mà, đúng lúc này, Kazuya Tokugawa lại nhịn không được khẽ giật mình. Tại trong tầm mắt của hắn, Tiêu Dạ vung đập động tác, đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới, duy chỉ có còn lại cái viên kia bóng tennis. Cái này lại là cái gì năng lực? Hắn trong lòng giật mình. Hỏng bét, hắn hướng dẫn ta ánh mắt, ý thức được về sau. Kazuya Tokugawa mãnh liệt đem thính lực triển khai cực hạn, thông qua nhỏ xíu phong thanh biến hóa, lập tức khóa chặt cầu phương vị. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng phía bên phải tay bên cạnh chạy, tốc độ phản ứng thật nhanh. Chúng ta ánh mắt hướng dẫn, còn có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán. Atula thần đạo để cảm giác của hắn lực cũng tăng lên rất nhiều. Tiêu Dạ làm sơ do dự, suy nghĩ muốn không nên mở ra Poison Aura. Chỉ bất quá, giờ phút này mở ra, tất nhiên là kiên trì không đến cuối cùng giai đoạn. Lấy tinh thần lực của hắn chỉ có thể chống đỡ 10 mấy phút. Trong lúc suy tư, Kazuya Tokugawa đã xong thành đánh trả. Lần này, lại là tia laser kích quang. Cầu thẳng tắp xuyên qua, thẳng tắp bay về phía đối trận đáy tuyến. Cầu nhanh rất nhanh, chỉ sợ so với chính hiệu tia laser kích quang đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cái này, còn không nhanh bằng Tiêu Dạ lực bộc phát. Không ngừng bắt chước người khác chiêu thức. Còn không phải vô ý thức bắt chước. Loại chiêu thức này không dùng. Tiêu Dạ hoàn thành nhị đao lưu đổi tay. Vợt tennis cắt đao tay trái thời điểm, đã mãnh liệt địa hướng về phía trước vung ra một cái nửa vòng. Rasengan Bo, oanh, dồn trạng thái, lại là siêu việt cực hạn 120% trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Rasengan Bo uy lực lại lần nữa lên cao một cái giai đoạn. Toàn bộ sân bóng đều nhấc lên đầy trời bụi mù, bị cầu xoay tròn mang theo động, nhấc lên một cỗ mắt trần có thể thấy vòi rồng. Cái này vòi rồng trung tâm, bóng tennis cao tốc rất gần, giống là một cái vô kiên bất tồi mũi khoan, đánh tan bất luận cái gì phòng ngự. Còn có loại này tuyệt chiêu cất giấu. Kazuya Tokugawa cao giọng mở miệng, một mặt nói xong, lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trả lại cho ngươi, Rasengan Bo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.